Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đặc biệt là miệng của nó. Vừa to vừa nhọn, mọc đầy răng nanh, phi thường dữ tợn, mà thân thể của nó là thành màu vàng xanh nhạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là thanh đồng hành tinh thôn phệ giả. Một cái thanh đồng hành tinh thôn phệ giả. Để cho ta tới giết hắn. Âu Dương Thanh Hương sau lưng thanh niên trẻ tuổi kia dậm chân mà ra. Trong tay xuất hiện một cái chiến phủ. Liền muốn hướng về thanh đồng hành tinh thôn phệ giả đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Thanh Hương mang tới một nam một nữ. Tên là Khang Trùng cùng Lưu Khiết. Hai người là Âu Dương Thanh Hương thủ hạ thiên phú tốt nhất thiên kiêu. Hai người nắm trong tay thần lực. Mặc dù không phải thánh phẩm thần lực. Nhưng cũng là đứng đầu nhất vương phẩm thần lực. Hơn nữa tu vi đều đang thiên thần tứ trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, bọn họ thời gian tu luyện không ngắn. Đều tu luyện vài chục vạn năm. Bằng không thì cũng không có như vậy cao thâm tu vi. Ở Không Huyền Tông trong nội môn đệ tử. Tu luyện vài chục vạn năm. Đều xem như thế hệ trẻ tuổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khang Trùng khí thế nở rộ. Vận chuyển thần lực. Chiến phủ phát sáng. Một búa hướng về hành tinh thôn phệ giả bổ tới. Uy lực hết sức kinh người. Chi chi xê ca ý tê tê tê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hành tinh thôn phệ giả thét lên. Thân thể uốn éo. Bằng tốc độ kinh người. Đánh về phía Khang Trùng. Hai thanh như thần đao một dạng lợi chào. Chém về phía Khang Trùng. Thật nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh. Âu Dương Thanh Hương trong lòng đều rung một cái. Đọc truy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ển ở Trùng cũng giật mình kêu lên. Hiển nhiên không nghĩ tới. Hành tinh thôn phệ giả tốc độ. Cư nhiên như thế kinh người. Thời khắc mấu chốt, hắn hét lớn một tiếng. Chiêu thức biến đổi, chiến phủ như giống như cuồng phong bạo vũ chém ra. Trong nháy mắt chém ra gần 100 phủ. Tại thân thể bốn phía, cũng là búa hình bóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm, giữa không trung, vang lên dày đặc tiếng va chạm cùng tiếng oanh minh. Đón lấy, hai đạo bóng người nhao nhao lui lại. Khang Trùng, cùng hành tinh thôn phệ giả, phân biệt lui về sau mấy vạn mét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực lực thật là mạnh. Lục Minh, Âu Dương Thanh Hương mấy người. Trong mắt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu này hành tinh thôn phệ giả. Lại có thể cùng Khang Trùng chống lại. Phải biết. Khang Trùng tu vi. Thế nhưng là đạt đến thiên thần tứ trọng. Hơn nữa chiến lực tuyệt đối không yếu. Bằng không thì. Âu Dương Thanh Hương cũng sẽ không tuyển hắn tương trợ.